Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim đưa cặp tình nhân nhỏ này đến nơi có phương tiện dưới núi rồi rời đi. Tô Uyển Du không nhịn được quay lại nhìn họ. Thấy cảnh hai người tình tứ bên nhau thì khẽ kéo môi. Khi quay lại, vô tình cô lại nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tần Đại Sư từ góc nghiêng. Cô chớp mắt một cái rồi hỏi ra câu hỏi mà cô và các netizen đều muốn biết. Đại sư, ngài có từng nghĩ đến việc tìm bạn trai không? Hoặc là, tiêu chuẩn để ngài tìm bạn trai là gì? Nghe câu hỏi này, các netizen lập tức tỉnh táo lại. Ôi, cuối cùng cũng có người hỏi câu này rồi. Tôi cũng rất muốn biết. Kiểu đàn ông nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Tần Đại Sư? Tôi nghĩ câu hỏi này có vấn đề. Nếu Đại Sư thực sự muốn tìm bạn trai, thì cứ xem bói một cái là xong. Mà hiện tại ngài không có bạn trai. Vậy thì, chứng tỏ Đại Sư rất cao. Cao là bình thường thôi. Nếu là tôi, ai mà chẳng là vô địch thiên hạ? Sao còn phải tìm bạn trai làm gì? Sai rồi, tôi muốn nói là bạn trai của đại sư vẫn chưa sinh ra đâu. Cái gì? Các bạn nghĩ Tần Đại Sư là ai vậy? Tôi thấy Tần Đại Sư chẳng mấy quan tâm đến chuyện bạn trai đâu. Ai mà bằng mấy thầy bói này chứ? Không có gì đâu. Chỉ muốn biết đơn giản thôi. Bạn trai lý tưởng của đại sư là như thế nào? Tôi hôm qua thấy trên tin tài chính. Có một ông lớn trông rất đẹp trai. Tôi cảm thấy người như vậy sẽ rất xứng với Tần Đại Sư. Có thể làm ấm giường cho ngài. Hình như họ Kinh, tin tài chính, ông lớn, đẹp trai, họ Kinh, tốt, thông tin đã liên kết rồi. Ông này là con trai trưởng của gia đình danh giá ở thủ đô. Kinh Đường Trạch, thật sự chọn người giỏi đấy. Hả, không ngờ thật, có tin đồn nói Tần Đại Sư và vị thái tử này quen biết. Hình như còn từng ăn cơm cùng nhau. Bạn làm sao biết được? Tin này có đáng tin không? Trên Weibo của thổ phỉ, từng đăng một bức ảnh ăn cơm với Tần Đại Sư tại một khách sạn. Và bên cạnh Đại Sư có một bàn tay. Tay đó đeo một chiếc đồng hồ rất đắt. Tôi nghe nói chiếc đồng hồ này là hàng độc. Chỉ có người nhà họ Kinh mới có. Trời ơi, các bạn thật quá tài giỏi. Chỉ có thể nhìn thấy một cái dây đồng hồ thôi mà cũng có thể nhận ra đó là con trai của gia đình họ Kinh. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, bất ngờ một thông tin gây bất ngờ xuất hiện. Chào mọi người, tôi là Kinh Đường Trạch. Tần Đại Sư là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi chỉ có lòng kính trọng đối với Đại Sư, không có ý định lấn vào. Mong mọi người đừng đoán mò. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Wow, chính chủ đã lên tiếng đính chính rồi. Có vẻ như vị thái tử này cũng có chút tự trọng. Tần Nhan Kim không biết rằng các netizen đã quan tâm đến chuyện tình yêu của cô. Cô nhìn về phía xa, nơi những đám mây tầng tầng lớp lớp. Thở dài nói, chưa từng nghĩ qua, tôi không mong muốn tình yêu. Có lẽ, tôi chỉ mong muốn, cô không nói tiếp. Nhưng ánh mắt vẫn luôn xuyên qua mây mù nhìn về phía bầu trời bao la. Tô Uyển Du thấy vậy, im lặng không nói gì, chỉ âm thầm nhìn lén cô từ khóe mắt. Ánh nắng chiếu xuống, tạo nên những lớp ánh sáng thánh thiện, khiến toàn thân Tần Nhan Kim càng thêm thoát tục, như bước ra từ tiên giới. Tại Hiệp hội Phong thủy Nam Phong, khi nhìn thấy biển hiệu, Tô Uyển Du ngẩn người một chút. Rồi lập tức cảm thấy hào hứng. Đại sư, chúng ta đến đây để đả kích họ sao? Các netizen cũng rất phấn khích. Hô hào, đánh đi, đánh đi. Tôi đã chẳng ưa cái hiệp hội rách nát này từ lâu rồi. Trước đây còn bảo Tần Đại Sư nói linh tinh. Nói Đại Sư là lừa đảo. Nhưng hôm mưa to, họ chạy nhanh hơn ai hết. Hừ. Chỉ xem không vừa mắt mấy cái loại không có chuyện gì làm rồi thích gây chuyện. Có chuyện lại giả vờ yếu đuối. Lần này Tần Đại Sư đến. Nhất định phải tát vào mặt bọn họ thật đau. Đúng vậy, Trước đó Tần đại sư nói cái Jelly, dù đại diện cho Tê quốc, nhưng Jelly là người Đại Hà, bố hắn là một trong ba trưởng lão của hiệp hội phong thủy. Họ cùng kẻ ngoài liên kết để đối phó với Tần đại sư. Những người này rõ ràng là kẻ phản bội. Những kẻ này có thể phản bội một lần thì sẽ phản bội lần hai. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ủng hộ Tần đại sư. Cái hiệp hội này chẳng có tác dụng gì, lại còn lừa gạt người khác. Phải nhanh chóng giải thể thôi. Lúc này, bên trong hiệp hội phong thủy. Không ổn rồi, tam trưởng lão, Tần đại sư đến cửa rồi. Chúng ta phải làm sao? Một đệ tử hoảng hốt chạy vào khu nghỉ ngơi của tam trưởng lão. Thở hổn hển báo cáo. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão và lục trưởng lão đang ngồi thảo luận về cách đối phó với Tần Nhan Kim. Chưa kịp nghĩ ra kế sách, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào. Liền nhíu mày quát nhỏ. Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Không có quy củ gì cả. Đệ tử suýt khóc. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, Tần đại sư đó, cô ấy đến khiêu chiến rồi. Các vị mau ra ngoài xem sao. Họ lập tức đứng dậy, ngạc nhiên nói, cái gì, Tần đại sư thật sự đến rồi sao? Ba người nhìn nhau, đều thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt đối phương. Trong mắt tam trưởng lão lóe lên sự độc ác và thù hận. Nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười ấm áp. Đi thôi. Ra ngoài gặp Tần đại sư, tôi muốn xem cô ấy có giống như trong lời đồn không. Ngũ trưởng lão nhíu mày, nhắc nhở, tam huynh, vẫn cẩn thận thì hơn. Cô ấy đã từng đấu pháp trực tiếp qua livestream, có thể thấy cô ấy không phải là người dễ đối phó. Lục trưởng lão gật đầu phụ họa, đúng vậy, người mà cả tiên đỉnh chân nhân cũng phải nhường một bước. Quả thật không dễ đối phó. Hừ, chỉ là một cô gái còn chưa trưởng thành, có thể lợi hại đến đâu chứ? Tam trưởng lão mỉa mai không mấy quan tâm. Ồ, thật vậy sao? Một giọng nói trong trẻo, dễ nghe vang lên bên tai. Trước khi tam trưởng lão và các trưởng lão kịp phản ứng, một thiếu nữ mặc áo trắng như tuyết đã xuất hiện trước mắt. Thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được chạm khắc bởi chính tay Thượng Đế. Đôi mắt cô như vực sâu lạnh giá, khi chuyển động tỏa ra hơi lạnh sắc bén, quanh người tỏa ra khí tức mạnh mẽ ngột ngạt. Chỉ cần liếc nhìn qua, có thể khiến người khác bị áp chế. Tần Nhan Kim nở một nụ cười nhạo, quét mắt nhìn họ một vòng rồi chậm rãi mở miệng. Tam trưởng lão, con trai của ông thiếu tôi một món đồ. Chắc ông biết chứ, ngươi là Tần đại sư. Sắc mặt tam trưởng lão thay đổi, nghiêm nghị quát, ngươi tuổi còn nhỏ không biết tôn ti, dám làm hại con trai ta. Ngươi không đến tìm ta, ta còn phải đến tìm ngươi. Hôm nay ta sẽ báo thù cho con trai ta, cũng coi như là làm việc cho trời đất, làm việc cho trời đất. Tần Nhan Kim như nghe thấy một câu chuyện cười, cười nhẹ hai tiếng, nói như thể đang chế nhạo, làm việc cho trời đất cái gì, hay là như người lạm dụng quyền lực để mở đường cho con trai mình, đưa những đứa trẻ trai gái từ cô nhi viện về làm rối ma. Đó là chính đạo, còn ta chỉ giết vài con quái vật ăn thịt người, thì lại bị ngươi chỉ trích. Sắc mặt tam trưởng lão thay đổi nhanh chóng, nghiến răng mắng, hừ, miệng lưỡi sắc bén, đảo ngược phải trái, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, trên đời này vẫn còn chính nghĩa. Nói rồi, ông ta không cho Tần Nhan Kim có cơ hội lên tiếng. Vội vã từ trong người lấy ra một chiếc chuông vàng bằng lòng bàn tay, rồi bắt đầu lắc mạnh về phía Tần Nhan Kim. Tiếng chuông leng keng vang lên chói tai, khiến người ta đau đầu, mà tai cũng bị ù ù, ngay cả người cầm chuông cũng không thể chịu nổi âm thanh này. Phải nghiến răng chịu đựng, Tần Nhan Kim hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng nhìn chiếc chuông trong tay ông ta, cô bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, Tô Uyển Du mới đến muộn, cô ấy không có khả năng như Tần Nhan Kim dịch chuyển, chỉ có thể dùng đôi chân yếu ớt của mình chạy tới. Mặc dù cô ấy không chậm, nhưng so với tốc độ của Tần Nhan Kim thì vẫn còn kém xa. Khi cô ấy đến, đã nghe thấy tiếng chuông vang lên như pháo nổ bên tai. Cô ấy dừng bước, nhìn về phía Tam trưởng lão đang điên cuồng lắc chuông, giống như mắc bệnh Parkinson. Những dây leo phía sau bắt đầu cử động như thể cảm nhận được tâm trạng. Liền phóng tới trước mặt Tam trưởng lão, rồi cuốn chặt lấy ông ta. Bắt chước động tác Parkinson của ông ta, lắc mạnh chuông, Tam trưởng lão thật sự không kịp phản ứng. Suốt từ nãy giờ, toàn bộ sự chú ý của ông ta đều tập trung vào Tần Nhan Kim, đâu còn tâm trí để nhìn hướng khác. Vì vậy, trong chốc lát không chú ý, ông đã bị dây leo của Tô Uyển Du quấn chặt và lắc mạnh như lắc xí ngầu. Đứng lại! Các ngươi là ai mà dám đến quậy phá ở hội phong thủy của ta? Cách chương.